Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 87 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này sẽ được mang tên là Ánh Sáng. Latch sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì cái vòng sơ tuyển của cái gì? Thiên Tài Chiến, mà quên quá. Cái vòng sơ tuyển của Thiên Tài Chiến đã coi như là đã xong rồi, là phong xếp hạng thứ 50 mấy hay sao đó. Thì đoạn cuối tập vừa rồi lúc này á, qua thời mười mấy ngày rồi, lúc này đến cả hoàng đế của Ngân Lam Đế Quốc cũng đến tìm La Phong nữa. Thì đoạn cuối tập vừa rồi thì La Phong đang đến để gặp mặt cái vị này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong phòng khách, tổng cộng có 11 người. Lôi Thần, Hùng cùng với chính giới chủ không quen biết đều đang ngồi trên chiếc bàn nước. Lão Tâm, Hổ Tâm Tử. Lôi Thần, Hùng đều vội đứng lên, còn chính giới chủ thì vội quay đầu xem. Đồng thời có 8 người đứng lên, chỉ có một lão giả tóc bạc ngồi giữa, chỉ cẩn thận quan sát La Phong rồi khẽ mỉm cười. La Phong, ta là Bố Đạt A Thập Tạp, đại biểu cho đế hoàng Hắc Long Sơn Đế Quốc mà đến đây. Chào Bố Đạt A Thập Tạp đại nhân. La Phong vội cung kính hành lễ. Đi tới hội đấu giá Càn Vu rồi, đã gặp qua nhiều giới chủ hơn rất nhiều, nên La Phong liếc mắt đã có thể phán định lão già tóc bạc này chính là một giới chủ. Được rồi, ngồi cả xuống đi. Lão già tóc bạc mỉm cười rồi nói. La Phong cũng đi tới ngồi cạnh Hùng, Lôi Thần. La Phong nào, lần này ta tới đây, một là ta muốn xem thiên tài của Hắc Long Sơn Đế Quốc chúng ta. Lão già tóc bạc, râu cũng bạc trắng, cả người có vẻ rất thân thiện, làm cho người ta sinh ra cảm giác thân thiết. Hay là vì bởi hả? Bởi hả rất chú ý đó à, rất trọng thị La Phong ngươi, còn muốn thưởng cho ngươi nữa đó. La Phong ngạc nhiên, đế hoàng đó e rằng chẳng biết, hắn và cửu hoàng tử cũng từng có xung đột. Bố Đạt A Thập Tạp đại nhân nè, kỳ thực á, ta cũng không làm gì cả, chỉ là một vài việc bình thường thôi mà. La Phong liền nói. Không. Lão già tóc bạc lắc đầu rồi nói. La Phong nè, ngươi lần này đã giúp Hắc Long Sơn Đế Quốc chúng ta giành được vinh dự cực lớn đó. Dù số công dân Hắc Long Sơn Đế Quốc đều nhờ đó mà rất tự hào, ngươi đã lập được công lớn đó nè. Dạ. La Phong chỉ có thể ngoan ngoãn mà lắng nghe. Dông đế hoàng muốn ban thưởng cho La Phong ngươi. Lão giả tóc bạc nhìn La Phong. Nhưng mà lại bị ta đề nghị tạm thời không thưởng cho ngươi rồi. La Phong nhìn giới chủ trước mắt càng thêm khó hiểu. Ta nhắc với đế hoàng, nếu La Phong ngươi có thể tiến vào top 1000 càng du chủ trụ quốc, sẽ ban cho ngươi một tinh hệ đó. Lão giả tóc bạc nói. Ban cho một tinh hệ hả? La Phong, Hùng, Lôi Thần đều chấn động. Theo ta được biết, tinh cầu đầu tiên của ngươi là địa cầu. Do đó chỉ cần ngươi có thể tiến vào top 1000 của Càn Vu vũ trụ quốc, thì hệ ngân hà dưới trướng Ngân Lam Đế Quốc này sẽ cho ngươi. Lão già tóc bạc cẩn thận nhìn ba người La Phong. Đúng như lão sở liệu, ba người La Phong đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hệ ngân hà sao? Đây là địa giới của Ngân Lam Đế Quốc. Yên tâm đi, chuyện này chính là hoàng đế của Ngân Lam Đế Quốc. Chuyện này đã được hoàng tộc Ngân Lam Đế Quốc đồng ý cả rồi. Lão già tóc bạc nhìn nam tử bạch y rất tuấn mỹ bên cạnh. Nam tử bạch y này mỉm cười gật đầu với La Phong. Ta cũng sớm muốn gặp La Phong tiên sinh rồi. Nếu La Phong tiên sinh có thể quản lý hệ ngân hà, là một vinh hạnh của Ngân Lam Đế Quốc chúng ta đó. Hả? La Phong sửng sốt rồi lập tức hiểu ngay. Thớp 1000 càng vua vũ trụ quốc, phải biết là càng vua vũ trụ quốc có cả ức tinh hệ. Trung bình 10 vạn tinh hệ mới có một người. Có thể tiến vào thớp 1000 càng vua vũ trụ quốc, e rằng rất nhiều người đều có lĩnh vực 9 lớp cả. Có khi đã lĩnh ngộ được một ít quy luật bản nguyên rồi. Ở cấp hàng tinh mà đã đáng sợ như vậy, loại thiên tài này chỉ cần không ngã xuống, cứ trưởng thành tiếp tục thì việc đạt tới giới chủ cơ hồ không thành vấn đề. Còn cái loại thiên tài này mà được trọng điểm bồi dưỡng, tương lai sẽ là cường giả trong các giới chủ. Một giới chủ có thể dễ dàng tìm được một tinh hệ làm lãnh địa. Bây giờ coi như cho một giới chủ tương lai một tinh hệ làm lãnh địa. Giả thiết La Phong mà chết, không có La Phong, Hắc Long Sơn đế quốc, Ngân Lam đế quốc tự nhiên có rất nhiều biện pháp thu hồi lại hệ Ngân Hà. Khoản thưởng này quá lớn rồi, hơn nữa tiến vào thấp 1000 rất khó khăn đó. Mặt La Phong lộ ra vẻ khó xử. À. Lão giả tóc bạc Bố Đặt A Thập Tạp gật đầu cảm thán một tiếng. Đúng là rất khó đó nha. Vũ lực ở những nước phụ thuộc như chúng ta mà so với những quốc gia vũ trụ lệ thuộc trực tiếp thì yếu kém một chút mà. Lần trước chúng ta đến cả thấp 1000 trong quốc gia vũ trụ cũng chưa từng lọt vào được nữa mà. Về phần thấp 1000 thì đã rất lâu rồi chúng ta không vào được. Nhưng mà La Phong nè, người có hy vọng tiến vào đó. Còn đây là một vài tài liệu do đế quốc chúng ta thu thập nè. Trước mặt lão già tóc bạc hiện lên một cái màn hình. Lão nhẹ nhẹ click. Hồi ta đã truyền cho ngươi rồi đó. Tư liệu hả? La Phong nghi hoặc, đồng thời Ba Ba Tháp cũng nhắc là gã vừa nhận được một tin nhắn, trong tin nhắn có bản đính kèm. Mặc dù dự tuyến không được tiếp sóng, nhưng mà căn cứ vào những tên trên bảng xếp hạng, hơn nữa có rất nhiều cường giả thiên tài, sớm đã có danh khí rất lớn rồi. Chúng ta cũng thu thập được không ít tư liệu. Lão giả tóc bạc mỉm cười nhìn La Phong. Lần này chúng ta ghi chép được khá nhiều siêu thiên tài vượt qua kiểm tra dự tuyến. Tổng cộng có 827 người, đều là những siêu thiên tài rất có danh ở càn du vũ trụ quốc. Ngươi nhìn xem trước đi, đợi khi chính thức lôi đại chiến sẽ rất có lợi với ngươi đó. La Phong sáng mắt lên. Đồ tốt đi mà. Biết mình biết người, trăm trận không nguy. Sớm biết chịu sát thủ của người khác, như vậy lúc chiến đấu sẽ có chuẩn bị phần thắng lớn hơn. Đa tạ. La Phong cảm kích. Không cần. Lão giả tóc bạc mỉm cười nhìn La Phong. Nếu ngươi có thể tiến vào thấp 1000, Bố Đặt A Thập Tạp ta ngược lại phải cảm tạ ngươi đó. Dạ, ta sẽ cố gắng. La Phong gật đầu. Ngươi là một hy vọng của Hắc Long Sơn đế quốc chúng ta. Tiến vào thấp 1000, có thể giao thủ với các thiên tài ở các quốc gia vũ trụ khác. Hắc Long Sơn đế quốc chúng ta cũng có nhân vật tiến vào võ đài của nhân loại vũ trụ. Lão già tóc bạc trong mắt có vẻ đầy chờ mong. Lão là giới chủ, lão rất mạnh, nhưng mà giới chủ và giới chủ cũng khác nhau. Loại giới chủ như lão có thực lực và địa vị chênh lệch rất lớn so với Tương Thiên Thần. Còn Tương Thiên Thần, nếu so với những siêu thiên tài do những ông trùm như công ty vũ trụ giả định chăm chú bồi dưỡng ngay từ đầu, địa vị còn thua xa. Những siêu thiên tài được những ông trùm như công ty vũ trụ giả định bồi dưỡng, không chỉ riêng là bồi dưỡng ra bất hủ, quan trọng nhất là bồi dưỡng ra những cường giả trong số những bất hủ. Đương nhiên, tất cả còn rất xa xôi. Từ cấp hàng tinh tới bất hủ, quá xa xôi, quá khó. Rất nhiều thiên tài tuyệt đỉnh bị vây ở giới chủ đỉnh cao ngàn vạn năm, chờ đến lúc chết già. Cố gắng trong lôi đại chiến, ở càn du vũ trụ quốc, ngươi là đại biểu cho Hắc Long Sơn đế quốc. Khi ngươi vào cuộc chiến đỉnh cao với những quốc gia vũ trụ khác, ngươi càng đại biểu cho Hắc Long Sơn đế quốc chúng ta hơn nữa. Lão già tóc bạc chờ mong. La Phong khẽ gật đầu. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần tụ tập cùng nhau, bỏ ra 3 ngày xem tư liệu về các cường giả. Khu thế giới thứ 8 hả? Xếp hạng thứ 3, mạnh hơn ta nhiều. Vẻ mặt Hồng nghiêm túc. Trên màn hình phía trước đang chiếu một video. Trong video là một nam tử tóc vàng cao lớn, trên trán có vảy kim sắc. Hai tay của gã sử dụng một thanh cự kiếm. Khi cự kiếm của gã vung lên, tất cả đều trở nên mê huyễn vặn vẹo. Rõ ràng thấy cự kiếm, nhưng mà khi đối thủ ngăn cản thì lại đỡ vào khoảng không. Một kiếm giết chết đối thủ. Người này có lĩnh vực ánh sáng còn đáng sợ hơn Hồng nhiều. Đây là giả nhân, đích xác rất mạnh đó. La Phong nheo mắt lại, trong mắt có chút hưng phấn. Đúng vậy, chính là cái tên này nè. Lôi Thần gật đầu lia lịa. Rất mạnh. Vẻ mặt Hồng càng thêm ngưng trọng. Những video lần lượt được chiếu, còn có rất nhiều tư liệu bằng chữ nữa. Đây đều là tư liệu về các siêu thiên tài do Hắc Long Sơn Đế Quốc thu thập. Trước trận thiên tài chiến này, đã có rất nhiều thiên tài có danh khí lớn, sớm đã được một vài siêu tổ chức tranh giành chiêu nạp. Tên này... Lôi Thần trừng mắt. Trên video, có một tráng hán cũng đầu trọc, nhưng mà chỉ đôi tay cứng như thép làm vũ khí. Mỗi một quyền đều vô cùng uy mãnh. Sau 3 ngày xem xong, làm cho La Phong và Hồng sắp tham gia lôi đại chiến cảm thấy áp lực. Thật là cường giả như mây mà. Cấp hàng tinh mà cảm ngộ được một ít quy luật bản nguyên, đích xác là vô cùng nghịch thiên. Vậy mà trong cả càn vu vũ trụ quốc vẫn có thể tìm được mấy trăm người như vậy. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã tới ngày lôi đại chiến. Ngày 16 tháng 7 năm 2066, thời gian Hoa Hạ, trước lôi đại chiến một ngày. Trong vũ trụ giả định, trên bầu trời càn vu đại lục có một cái sảnh hội nghị lớn. Sảnh hội nghị, một loạt những cái bàn được sắp xếp tề chỉnh. Sảnh hội nghị to thiệt nha, có tới 10 vạn người ngồi ở đây đó. Hùng cười, cảm thán. Vị trí cũng rất rộng rãi nữa. Mỗi vị trí trong hội đấu giá càng vô lớn tới kinh người, lại có 300 chặng chỗ ngồi. Cả đấu giá sảnh nó đều liếc mắt nhìn không tới cuối mà. La Phong thì thào nói với Hồng. Bỗng. Im lặng! Một thanh âm hùng hậu vang lên, nhất thời cả sảnh hội nghị toàn bộ đều yên lặng. Chỉ thấy một nam tử mặc trường bào màu bạc xuất hiện trên đài cao nhất trong sảnh hội nghị. Ánh mắt của gã đảo qua 10.100 người phía dưới. Phía dưới đều là những thiên tài đã thông qua dự tuyển. Càn vu vũ trụ quốc có 10.100 người thông qua dự tuyển. Nam tử mặc trường bào bạc chỉ bên cạnh. Cạnh gã nhất thời hiện lên một cái màn hình. Trên màn hình xuất hiện những hình người. 100 người này đều đứng đầu trong khu thế giới của mình, trực tiếp đạt được một suất vào trong, có tư cách đại biểu cho càn vu vũ trụ quốc đi tham gia đấu quyết đỉnh cao giữa các quốc gia vũ trụ. 10 vạn người còn lại đấu nhau giành 1.000 suất. Lôi đại chiến chia làm lôi đại hỗn chiến và lôi đại nhất đối chiến. Nam tử mặc trường bào màu bạc tiếp tục nói. Đầu tiên là thông qua lôi đại hỗn chiến đấu loại đi 9 vạn người. 10 vạn các ngươi sẽ chia làm 1.000 tổ, mỗi tổ 100 người. Mỗi tổ sẽ cùng trên một lôi đại tiến hành chiến đấu. 10 người sống sót cuối cùng xem như thông qua hỗn chiến này. Trải qua lôi đại hỗn chiến sẽ đào thải đi, chỉ còn lại 1 vạn người. 900 suất cho 1.000 người phải bắt đầu lôi đại chiến từng đôi một. Nam tử mặc trường bào bạc quét một quan xuống 10.100 thiên tài phía dưới. Phía dưới rì rầm tiếng thảo luận. Lôi đại hỗn chiến thoáng cái đào thải 9.000 người. Quá độc ác mà. Nghe nói... Hùng thấp giọng nói. Lần trước Hắc Long Sơn Đế Quốc khi lên lôi đài hỗn chiến toàn bộ đã bị lỗi sạch, do đó không có một ai tiến vào thấp 1 vạn cả. La Phong gật đầu. Lúc dự tuyển, ta nguy hiểm lắm mới tiến lên được thấp 1.001. Lần này lôi đài hỗn chiến xác suất đầu thải rất cao đây. Hùng nói nhỏ. La Phong mới nói nhỏ. Đại ca nè, khi hỗn chiến thì tất cả đều khó nói mà. Đại ca vẫn có hy vọng thông qua hỗn chiến, kế tiếp chính là chiến đấu đôi một đó. Vù một tiếng, đột nhiên cả sảnh hội nghị trước mặt mỗi cường giả thiên tài đều hiện lên một cái màn hình. Trên màn hình có một con số, từ số 1 tới số 10.000. Thấy số trước mặt các ngươi rồi chứ, đây là tổ của các ngươi. Nam tử mặc trường bào màu bạc nói lớn. Ngày mai bắt đầu là tổ đầu tiên tới tổ 200, cả lôi đại hỗn chiến sẽ được duy trì 5 ngày, 5 ngày sau sẽ chấm dứt. La Phong nhìn số trước mắt, 382. Còn tổ đội của đại ca Hùng là tổ số 161. Chúc các người có thể thông qua lôi đài hỗn chiến. Thanh âm nam tử mặc trường bào màu bạc vang vọng cả sảnh hội nghị. Bây giờ sẽ chuyển mọi người ly khai nơi đây. Tất cả mọi người chuẩn bị đi. Anh một tiếng. Bên trong cả sảnh hội nghị 10.100 thiên tài trong nháy mắt chợt biến mất toàn bộ. Thời gian Hoa Hạ, ngày 17 tháng 7 năm 2066, chính là ngày Lôi đại chiến bắt đầu. Lúc trước, 100 khu thế giới dự tuyển không hề tiến hành truyền hình trực tiếp. Điều này làm cho vô số công dân từ hơn 1.3 vạn tinh vực trong vũ trụ của Càn Vu Vũ Trụ Quốc đều cảm thấy khó chịu. Dù sao, họ chỉ có thể thấy được bảng xếp hạng. Nhưng mà khi Lôi đại chiến bắt đầu, họ đã có thể chính thức quan chiến rồi. Điều này làm cho việc bán vé vào cửa Lôi đại chiến vô cùng điên cuồng. Lôi đại hỗn chiến chia làm 1.000 tổ, mỗi ngày tiến hành 200 tổ. Ngày thứ nhất là tổ 1 tới tổ 200. Hắc Long Sơn Đế Quốc có 3 người thông qua dự tuyển là Nạp Bi Nỉ, Hồng và La Phong. Nạp Bỉ Ni ở tổ 32, Hồng ở tổ 161, còn La Phong ở tổ 382. Do đó Nạp Bỉ Ni và Hồng đều tiến hành Lôi đại hỗn chiến trong ngày thứ nhất, còn tổ của La Phong được xếp vào ngày hôm sau. Trong một cái vị diện không gian mà vũ trụ giả định chuyên môn mở ra, con sông mênh mông khôn cùng. Trên con sông có những hòn đảo, mỗi hòn đảo đều có một đấu võ trường. Lần này Lôi đại chiến sẽ được tiến hành ở những đấu võ trường này. Đảo Hung Lạp Dụ. Trong đấu võ trường, trong thính phòng biển người đông nghịch, liếc mắt nhìn không tới cuối. Trong thính phòng có La Phong, Hùng, Lôi Thần và những người trong nhà họ. Nhiều người thiệt nha, ba nè, đấu võ trường này lớn tới đâu vậy? Tiểu Bình kinh hô với giọng trẻ con. Đấu võ trường dài rộng vài chục km đó. La Phong cười, nói. Lớn nhất hả? Có thể dung nạp 10 ức người xem đó. 10 ức hả? Bình Bình và Tiểu Hải đều kinh hô. Kỳ thực, trên địa cầu lúc trước, một cái sân bóng đá đã có thể dung nạp 10 vạn người. Còn cái loại vị diện không gian được vũ trụ giả định thiết lập này, trên những hòn đảo cỡ lớn kiến tạo đấu võ trường, có thể dung nạp 10 ức người xem như một việc rất nhẹ nhàng. So với sân bóng đá trên địa cầu, chiều dài rộng đều tăng lên gấp 100 lần, chỉ vậy cũng đủ rồi. Em rể nè. Từ Cương ngồi phía sau cười, nói. Lôi đại chiến mới ra, ta đã tranh mua vé vào cửa rồi, nhưng mà vẫn không thể mua được đó. May mà ngươi có vé vào cửa, nếu không chỉ có thể xem truyền hình tiếp sóng mà thôi. Đúng vậy đó, mua như cướp vậy, những người khác ở trong văn phòng của em cũng chẳng mua được vé nào á. La Hoa cũng gật đầu lia lịa. Cả Càn Vu Vũ Trụ Quốc có trên ức tinh hệ mà, mỗi tinh hệ có 10 người mua thôi, thì đã hết vé rồi còn gì nữa. Vé này đương nhiên rất khó mua rồi, ta và đại ca vì thông qua dự tuyển, do đó được ưu tiên có quyền mua vé thôi, mới có thể mua được vài chục vé vào cửa như vậy đó. La Phong nói, vé vào cửa rất khó tìm. Cả đấu võ trường không khí vô cùng náo nhiệt, vô số người đến từ trên ức tinh hệ tụ tập cùng nhau. Đây là cảnh như thế nào chứ? May mà chỉ là trong vũ trụ giả định, nếu mà trong thế giới thực, chỉ cần số nhân viên tổ chức cũng rất phiền phức rồi. Các vị khán giả! Một thanh âm ngọt ngào thanh thúy truyền khắp cả đấu võ trường. Đám người đến từ địa cầu trong thính phòng đều quay đầu nhìn lại. Ở giữa đấu võ trường đang đứng một thiếu nữ vóc người bốc lửa, mặc chiến y bó sát người. Vì khoảng cách quá xa, người xem đều thấy không rõ. Do đó ở giữa không trung đấu võ trường đã xuất hiện một cái màn hình giả định khổng lồ, giúp cho mọi người trong thính phòng có thể thấy rõ ràng. Sắp cử hành Lôi đài quần chiến tổ 32, ta xin giới thiệu về 100 cao thủ thiên tài của 32 này. Người thứ nhất, Long Tác, Tự Ba Á, Đế Quốc. Lúc trước anh ta ở khu thế giới thứ 82, được xếp hạng 128. Thiếu nữ tóc nâu xinh đẹp cất giọng trong trẻo dễ nghe, vang vọng khắp 10 ức người xem. Rồi một cái màn hình hiện lên. Trên màn hình là ảnh của thiên tài Long Tác và một vài tư liệu đơn giản. Long Tác! Long Tác! Long Tác! Cả đấu võ trường đột nhiên vang lên những tiếng hoan hô ầm ầm. Chỉ thấy trong một khu vực đấu võ trường, một đám người đang điên cuồng hoan hô, hô lớn cái tên Long Tác, tiếng hoan hô như tiếng sấm vậy. Vị thứ hai là... Vị thứ ba... Những thiên tài sắp tham chiến lần lượt được giới thiệu, rốt cuộc thiếu nữ tóc nâu xinh đẹp mỉm cười, nói. Thứ 86, Nạp Bỉ Ni, đến từ Hắc Long Sơn Đế Quốc. Lúc trước anh ta ở khu vực 82, xếp hạng thứ 860. Trên màn hình lúc này xuất hiện hình ảnh của Nạp Bỉ Ni, là một vài tư liệu giới thiệu đơn giản. La Phong cảm thấy chung quanh đột nhiên nổ tung, tiếng hoan hô trời lông đất lở vang lên chung quanh khu vực này. Nạp Bỉ Ni! Nạp Bỉ Ni! Tiếng hoan hô như sấm cuồn cuộn, đắm chìm vào cảnh này làm không ít người không tự chủ được cũng hò hét theo. Bên cạnh, Bình Bình và Tiểu Hải cũng vung nắm tay, đỏ mặt cao giọng hô. Nạp biển đi! Nạp biển đi! Nạp biển đi! Thật điên cuồng mà. Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần đều nở nụ cười. Trong khi an bài thính phòng, những người xem đến từ một tinh vực đều được an bài trong một khu vực. Chung quanh La Phong đều đầy những người xem từ Hắc Long Sơn tinh vực. Hơn nữa mỗi tinh vực, nơi có thiên tài tham gia lôi đại chiến, sẽ được ưu tiên khi mua vé vào cửa. Theo lý thuyết, có 10 ức vé vào cửa, 1.300.000 tinh vực, mỗi tinh vực không tới 10 vạn vé. Nhưng mà tinh vực có người tham chiến được 100 vạn vé vào cửa. Vì Nạp Bỉ Ni tham chiến, do đó Hắc Long Sơn tinh vực được phân 100 vạn vé vào cửa. Trong thính phòng này có tới 100 vạn công dân Hắc Long Sơn đế quốc. Lúc trước các tinh vực khác hoan hô ầm ầm, bây giờ đến phiên Hắc Long Sơn tinh vực, 100 vạn người kích động hưng phấn mà gào thét. 100 vạn người hoan hô tựa như biển gầm vậy. Nạp Bỉ Ni rất oai ngơ. Lôi Thần thấp giọng cười, nói. Nạp Bỉ Ni có một cái biếm tóc, cả người gã tạo cho người ta một cảm giác như một con giả thú. Ta tra lý lịch của hắn rồi, hắn rất khá đó. Hồng lực cổ tay lên, trên màn hình cổ tay xuất hiện một cái lý lịch. La Phong nhìn bản lý lịch. Nạp Bỉ Ni vốn là từ một tinh cầu thổ dân, cuộc sống rất thô giả, từ nhỏ đã đấu với quái thú. Kỳ thực tinh cầu này là một tinh cầu của gia tộc Mạc Lý Tư, chuyên môn dùng để nuôi dưỡng một vài giả thú đặc thù và huấn luyện một vài chiến sĩ. Nó trước giờ luôn dưới sự giám sát của gia tộc Mạc Lý. Khi họ phát hiện ra có một hài đồng có sức chiến đấu kinh người, biết hài đồng này là một bảo vật, nên lập tức cử nhân mã mang Nạp Bỉ Ni đi khỏi tinh cầu nhỏ này. Nạp Bỉ Ni từ đó tiến vào xã hội văn minh, chẳng mấy chốc đã trở thành công dân đế quốc, hơn nữa còn trở thành một người hầu cho một vị thiếu gia của gia tộc Mạc Lý Tư. Gia tộc Mạc Lý Tư trong vũ trụ mênh mông cũng không tệ, họ có lãnh địa 10 mấy tinh cầu có sinh mạng. Song gia tộc Mạc Lý Tư đắc tội với một địch nhân, bị một đại gia tộc công kích, còn gia tộc của đối phương là một đại gia tộc có cường giả cấp vũ trụ. Trong một tinh hệ, cường giả cấp vũ trụ quả thực chính là vua của một cõi rồi. Gia tộc Mạc Lý Tư bắt đầu tan vỡ, song trận đại chiến này hấp dẫn sự chú ý của một giới chủ lưu lãng trong vũ trụ. Giới chủ đó chú ý tới Nạp Bỉ Ni trong khi chiến đấu, phát hiện ra thiên phú kinh người, lập tức ra tay, dừng trận giết chóc này lại. Giới chủ ra tay, gia tộc địch quân sợ hãi căn bản là không dám cãi, bởi vậy gia tộc Mạc Lý Tư có thể được bảo toàn. Giới chủ thu Nạp Bỉ Ni làm đệ tử, hơn nữa đưa Nạp Bỉ Ni tới thánh địa Hắc Long Sơn. Từ đó Nạp Bỉ Ni sống tại thánh địa Hắc Long Sơn, thực lực tiến bộ càng nhanh chóng hơn, bây giờ là thiên tài ưu tú nhất thánh địa Hắc Long Sơn. Thủ dân hả? La Phùng cảm thán. Nói đúng ra chúng ta cũng là thủ dân rồi. Ừ. Hồng gật đầu. Ta có phát hiện á, ta rất có hảo cảm với Nạp Bỉ Ni á. Lôi Thần cười hăng hắc. Trong khi bọn người La Phong nói chuyện, thì một thiếu nữ mỹ lệ ở giữa đấu võ trường cũng đang lôi kéo không khí của đấu võ trường. Nàng hô lên hưng phấn. Các vị khán giả, lôi đại chiến sắp bắt đầu rồi. Xin mời mọi người tính ngược thời gian. Chúng ta cùng chờ trận đỉnh cao này, xem những thiên tài quyết đấu. Cả đấu võ trường âm âm như bão nổi. Ở giữa đấu võ trường xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Chính là các thiên tài vừa được đến từ các tinh vực vừa được giới thiệu. Nạp Bỉ Ni, Tư Đạt Lập Khắc, Long Tác vân vân, những tiếng hoan hô đủ loại trong nháy mắt bùng lên khắp cả đấu võ trường. Đấu võ trường bị những cái sóng thanh âm ầm ầm như muốn sụp đổ. La Phong liếc mắt đã phát hiện ra Nạp Bỉ Ni lẫn trong đám người. Nạp Bỉ Ni cuộn biến tốc, ánh mắt hung hãn tựa như một con báo săn, sau lưng vác hai thanh chiến đao hẹp dài, cẩn thận chú ý những người khác. Chiến đấu bắt đầu. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên bên tai mọi người, kể cả 10 ức người xem. Yên tĩnh. Đấu võ trường trong nháy mắt yên tĩnh. Ở giữa đấu võ trường, 100 cao thủ thiên tài cũng trong nháy mắt động thân. Những luồng lưu quang lóe sáng, những cao thủ thiên tài nhanh chóng né tránh, những khu vực tràn ngập càng làm cho cả đấu võ trường biến thành đủ mọi màu sắc. Các loại màu sắc sóng khí quay cuộn xoay tròn. Những cao thủ thiên tài hoặc là chạy trốn hoặc là giao thủ, tất cả đều nhanh như thiểm điện. Hỗn chiến vô cùng nguy hiểm, bởi phải phòng bị người khác tấn công trộm. Nạp Bỉ Ni thật là giảo hoạt ngơ. Trong thính phòng, mắt Lôi Thần lóe sáng. Vô dụng thôi, ai cũng đều là cái loại thông minh tuyệt đỉnh cả. La Phong câu mày, không gian chiến đấu của các cao thủ thiên tài giữa đấu võ trường đang không ngừng co lại, làm những người đặt binh khí niệm lực không ai có thể phi hành chạy trốn ra xa. Những cao thủ thiên tài không ngừng ngã xuống, nhân số tử vong tăng lên không ngừng. 8 người, 9 người, 10 người, 11 người. Điều này làm cho hơn 10 ức người xem trong thính phòng vô cùng lo lắng. Có người thở dài, có người khẩn trương hồi hộp. Cuộc chiến đấu nhanh chóng làm tất cả mọi người áp chế không phát ra những tiếng động lớn. Nạp Bỉ Ni cầm song đao, cả người hóa thành một trận gió điên cuồng ngăn cản các binh khí niệm lực của đối phương. Đang lúc Nạp Bỉ Ni và một tinh thần niệm sư chiến đấu, thì xa xa một cao thủ thiên tài chân đạp binh khí niệm lực bay tới, đồng thời khống chế một thanh binh khí niệm lực như cây trùy, hóa thành một điện quang vọt thẳng tới. Thấy xa xa có một luồng điện quang phóng tới như vậy, Nạp Bỉ Ni vội né tránh, vung chiến đao tay trái lên ngăn cản lại. Điện quang ầm ầm đánh văng chiến đao trên tay trái Nạp Bỉ Ni. Nạp Bỉ Ni lộ ra vẻ khiếp sợ. Mạnh quá vậy? Điện quang vẫn theo sát gã rồi xuyên thẳng qua đầu. Nạp Bỉ Ni chết trận. Nhân số tử vong nhanh chóng tăng lên nữa. 73, 78, 90. Lôi đại chiến tổ 32 chấm dứt. 90 người chết bị đào thải. Còn lại 10 chỉ có tư cách vào vòng trong, tranh 900 suất còn lại. Thanh âm trầm thấp vang vọng bên tai 10 ức người xem, cũng vang lên trong đầu 10 thiên tài còn sống. Cả thính phòng lúc này mới vang lên các loại thanh âm, rồi tiếng thở dài, tiếng gào thét, kích động hoan hô. Nạp Bỉ Ni bị đào thải rồi. Lôi Thần lắc đầu. Thực lực của hắn ở thuộc cái loại dưới đáy của 100 người này, mà phải chết một nửa rồi hắn mới chết được, chủ yếu là hắn quá dẻo hoạt thôi. Hùng lắc đầu, nói. Bị đào thải cũng là bình thường thôi, e rằng ta sẽ không tốt hơn hắn bao nhiêu cả đâu. Đại ca nè, làm như ta không biết ngươi vậy. Lôi Thần cười nói. Nhớ lại năm đó vào thời kỳ đại nước bàn á, ngươi và ta đều còn trẻ, gặp bao nhiêu lần nguy cơ, nhìn như tuyệt cảnh, nhưng mà ngươi vẫn luôn có thể hóa cái không thể thành có thể mà. Đừng có nịnh ta. Hùng liền nói. Một phát đi đại ca nè, để cho họ nhìn kỹ xảo của người địa cầu chúng ta đi. Lôi Thần liền nói. La Phong cũng nhìn Hùng vẻ chờ mong. Hùng nhìn Lôi Thần, quay đầu lại nhìn về phía La Phong. Chỉ có thể liều mạng mà thôi. Hùng khẽ mỉm cười. Ba người thông qua dự tuyển Hắc Long Sơn Đế Quốc thì Nạp Bỉ Ni đã thất bại ở lôi đài hỗn chiến, bị đào thải. Phải biết là lôi đài hỗn chiến đã được tiếp sóng, vô số người trên Hắc Long Sơn tinh vực đều thấy cái trận này. Không biết bao nhiêu người phẫn nộ đập cái bình rượu, bao nhiêu người lớn tiếng chửi ầm lên. Tên già hỏa ở phủ là tinh vực thật là ám hiểm mà, lại tập kích Nạp Bỉ Ni mà. Trời khốn kiếp đó. Nạp Bỉ Ni thua quá oan mà. Đúng hẳn hẳn là phải tiến vào tấp một dặm rồi. Lôi đại chiến hôm nay, Hắc Long Sơn Đế Quốc chúng ta cũng có Hồng nữa. Hồng nhất định có thể thắng mà, nhất định có thể tiến vào tấp một dạng càng vô vũ trụ quốc á. Còn đợi nè, Hồng thông qua xếp hạng dự tuyển đứng ở cuối cùng á, muốn sống sót trên lôi đại rất là khó. Ta thấy là Phùng nắm chắc hơn. Là Phùng khẳng định có thể thông qua rồi, về phần Hồng á, cũng có thể thông qua. Không biết chừng á, Hồng trong lúc dự tuyển đã cố ý giữ lại thực lực đó nha. Đấu võ trường vũ trụ giả định. Sau 3 giờ quan sát trận lôi đài hỗn chiến có Nạp Bỉ Ni, lôi đài chiến số 38 sắp bắt đầu cử hành. Cả đấu võ trường tiếng hoan hô ầm ầm, bình luận viên Mỹ Lệ đang giới thiệu tư liệu đơn giản về 100 thiên tài lần này. Hồng, đến từ Hắc Long Sơn Đế Quốc, dự tuyển khu thế giới thứ 72, xếp hạng 986. Mỹ nữ giải thích. Hồng! Hồng! Hồng! Cả khu vực thính phòng với trên 100 vạn người xem đến từ Hắc Long Sơn tinh vực cao giọng hô, giống như muốn tuyên cáo rằng thiên tài Hồng là người của Hắc Long Sơn Đế Quốc họ. Còn hai người La Phong, Lôi Thần trong đám người đang hoan hô này thì lại câu mày. Phiền thôi rồi. Lôi Thần thấp giọng nói. Không ngờ cả cái tên giả nhân cũng ở đó nữa kìa. La Phong cũng nín thở chờ đợi, cảm thấy vô cùng lo lắng cho đại ca. Có thể tiến vào lôi đại chiến, ai ai cũng đều tài ba. Đặc biệt là tổ của đại ca lại có giả nhân, người đánh chết nhị ca. Chẳng mấy chốc, thanh âm tính ngược thời gian vang lên trong đấu võ trường. 100 tinh anh tuyệt đối xuất hiện trong đấu võ trường. Đại ca. La Phong liếc mắt đã thấy Hùng. Trong đấu võ trường, Hùng cầm một cái thanh trường thương màu bạc. Ánh mắt cẩn thận nhìn lướt qua chung quanh. Không gian chiến đấu hỗn chiến có phương viên 30 km. Trong quá trình chiến đấu này, không gian chiến đấu sẽ không ngừng thu nhỏ lại, bức bách những người phi hành không ai có thể chạy trốn. Đại khái 15 phút sau, phương viên không gian chiến đấu 30 km sẽ thu nhỏ lại, còn vẻn vẹn chỉ có đường kính một thước mà thôi. Do đó, lôi đại hỗn chiến nhiều nhất chỉ duy trì tới 15 phút. Trong 100 người này, người mạnh nhất hẳn là giả nhân rồi. Hồng đảo qua những người chung quanh, trong đầu nhanh chóng hiện lên một vài tư liệu. Trong đám tiểu gia hỏa đó có 3 người cũng rất mạnh ngờ. Trước tiên hỗn chiến với người yếu, tạm thời bảo trụ tính mạng cứ đã, rồi sau đó sẽ liều. Hồng nhanh chóng xem sơ qua những tư liệu. Gã hiểu rõ nếu ngay từ đầu gã đứng né ra xa xa, nhất định sẽ trở thành bia cho một vài thiên tài mạnh. Còn không bằng ngay từ đầu lập tức xông vào đám người hỗn chiến. Hồng cũng rất tự tin với việc hỗn chiến. Chiến đấu bắt đầu! Thanh âm trầm thấp vang vọng truyền khắp cả đấu võ trường. Không gian chiến đấu phương viên 30 km bắt đầu từ từ thu nhỏ lại. Chỉ cần 15 phút sẽ thu nhỏ lại chỉ còn đường kính một thước. Khí lưu cuồng bạo bắn tung tóe. Trong đấu võ trường, các cao thủ thiên tài nhanh chóng bắt đầu tiến hành liều chết giao chiến. Đỡ nè! Thanh niên lực lưỡng tóc bùm sùm quát một tiếng, chừng chừng bước từng bước vô cùng quỷ dị bắn ra ngoài 100 mét. Một đao sắc bén đó bổ thẳng về phía một tinh thần niệm sư. Tinh thần niệm sư đó tựa như là không ngờ đối phương nhanh như vậy, kinh ngạc muốn né tránh. Hơn nữa khống chế binh khí niệm lực cố ngăn cản. Đoạn đao đánh xuống, thế không thể đỡ, tựa như một tòa núi đè xuống vậy. Binh khí niệm lực bị đánh bay, sau đó đoạn đao bổ thẳng vào đầu tinh thần niệm sư, làm cho đầu gã vỡ tung ra, chia ra làm hai nửa. Đại hán khôi ngô cười to, lại chân trần di chuyển. Mỗi một bước đi đều có thể bắn ra rất xa, trong nháy mắt gia tốc cực nhanh, còn nhanh hơn rất nhiều tinh thần niệm sư phi hành. Vậy sang hắn đi, mọi người liên thủ trước hết như hắn đi. Có người hò hét. Vèo vèo, hai luồng binh khí niệm lực phóng tới. Đoạn đao tùy ý vòng một vòng đã dễ dàng đánh bạc hai thanh binh khí niệm lực ra, hơn nữa còn đánh bay luôn cả hai thanh binh khí khác. Muốn dày xác ta hả? Thanh niên lực lưỡng tiến bước như quỷ mị, hành tẩu trong đám người hỗn chiến, làm cho 10 người muốn vây sát gã căn bản là không cách nào vây được. Ngược lại, bị thanh niên lực lưỡng chẳng mấy chốc đã giải quyết một nửa. Giả nhân lướt qua, quả thực là một đường đồ lục. Mặc dù 100 người đều là thiên tài tuyệt thế, nhưng mà không ai có thể chống lại giả nhân. Trận hỗn chiến này ngoại trừ giả nhân ra, còn có một nữ nhân biểu hiện rất cường hãn. Đó là một phụ nữ mặc áo giáp vô cùng bưu hãn. Chỉ có thể từ vóc người mà phán đoán, đây là một mỹ nữ vóc người bốc lửa, nhưng mà sát khí của nàng, sự hung ác ẩn chứa trong mắt nàng, cùng với cách nàng giết người sạch sẽ lưu loát, làm cho người ta không thể liên tưởng đây là một phụ nữ. Hồng thì cầm một cái trường thương màu bạc lẫn trong một đám cao thủ thiên tài tiến hành hỗn chiến. Chỉ thấy những thiên tài lần lượt ngã xuống đất chết thảm, nhưng mà Hồng lại luôn luôn còn sống một cách quỷ dị. Trường thương như điện nhanh chóng từ phía sau đánh bất ngờ, giết chết một cao thủ thiên tài. Sau khi giết chết, Hùng vẫn vẻ mặt không chút biến hóa, lại lẫn vào trong đám người mà hỗn chiến. Thanh trường thương ngúa lên, nhìn như bình thường, nhưng đến cả rất nhiều binh khí niệm lực cũng không thể công phá được phòng ngự. Thời gian trôi qua, nhân số tử vong đã lên tới 62 rồi. Vì nhân số ít, nên số người hỗn chiến cũng ít hơn. Hả? Nữ chiến sĩ bưu hãn liếc mắt nhìn chằm chằm vào Hùng. Giữa vũ trụ không ít người sử dụng trường thương làm binh khí, nhưng mà bình thường sử dụng trường thương làm binh khí đều lựa chọn độ cứng của trường thương phải rất mạnh, nhưng mà trường thương do Hồng sử dụng lại lựa chọn tính dẻo dai rất lớn. Một thanh trường thương múa lên giống như một con rắn lớn quỷ dị vô cùng. Thú vị nha. Nữ chiến sĩ bưu hãn cầm song đao bổ thẳng tới Hồng. Không ổn. Hồng biến sắc. Đồng thời trong lúc hỗn chiến, gã đã sớm âm thầm quan sát phán định. Trong tổ này, nữ chiến sĩ bưu hãn đó tuyệt đối có thể xem như thấp ba. Cũng chỉ có tên giả nhân mới có thể mạnh hơn nữ chiến sĩ này một chút. Không ngờ nữ chiến sĩ này lại bổ về phía của Hồng, nhưng đối phương đã đánh tới rồi, không thể tránh né được, thì chỉ có thể nghênh chiến mà thôi. Trường thương xoay tròn tựa như một con cá chạch trong nước, mau lẹ vô cùng, đâm thẳng về phía nữ chiến sĩ đang bổ tới đó. Thú vị, thú vị! Đôi mắt nữ chiến sĩ ánh lên hào quang hưng phấn, quanh thân thể tràn ngập những khí lưu màu xanh lá. Khí lưu xoay vòng trên hai thanh loan đao, nàng múa loan đao lên, dùng loan đao vỗ thẳng vào đầu trường thương. Một sức mạnh vô hình quỷ dị xoay tròn truyền vào trường thương. Hồng biến sắc, trường thương lập tức lùi phát về, lập tức quát lớn một tiếng, giơ trường thương trong tay lên cao, giống như dùng búa bổ ra vậy, đập mạnh về phía nữ chiến sĩ. Nữ chiến sĩ cả người hóa thành một cái dòng nước chảy mãnh liệt, một thanh loan đao chỉ tiếp xúc một chút với thanh trường thương đã hóa giải được luồng lực công kích kia rồi. Sau đó nữ chiến sĩ điên cuồng vây lấy Hồng không ngừng tiến hành công kích. Nhất thời cả người Hồng giống như lâm vào một cái vòng xoáy hồng thủy, căn bản không chạy trốn được. Nữ chiến sĩ này đã cảm ngộ một chút bản nguyên thủy rồi, phiền to rồi đây. Hồng cảm thấy lo lắng. Cổ văn Hoa Hạ rất coi trọng ngũ hành như kim mộc thủy hỏa thổ. Mặc dù Hồng đi theo con đường lĩnh vực bóng tối, nhưng mà hiểu rất rõ về sự lợi hại của nữ chiến sĩ này. Hiểu là một việc, có địch nổi lại là một việc khác. Nặng như thủy, chỉ ta hóa thành một tảng đá vậy. Hồng nhất thời không thể làm gì khác, nghiến răng liều mạng. Nhất thời ánh sáng chung quanh vặn vẹo, cả người thoáng cái trở nên chói mắt vô cùng. Tốc độ trường thương lập tức tăng vọt một cấp bậc. Trường thương thi triển ra giống như một cái mai rùa, làm cho người ta không chỗ nào hạ thủ được. Những đao của nữ chiến sĩ ẩn chứa quy luật bản nguyên thủy đều nặng và mãnh liệt vô cùng, làm cho Hồng có cảm giác có thể phủ tạng sắp vỡ tung ra rồi. Không bước vào cánh cửa quy luật cuối cùng cũng vô dụng mà. Trong lòng Hồng trong nháy mắt hiểu ra đạo lý này. Hồng! Hồng! Hồng! Trong hơn 10 ức người xem trong đấu võ trường, rất nhiều người Hắc Long Sơn tinh vực đang chờ mong, nhưng cũng còn rất nhiều người thông qua tiếp sóng mà quan chiến. Vũ trụ giả định, đảo Hắc Long Sơn phía trên một cái đảo nổi. Muốn được lên đảo nổi, thấp nhất phải là cấp vũ trụ. Trong đó có một trang viện nhìn như mộc mạc chiếm diện tích cực lớn. Trong phòng khách trang viện này, nam tử mặc áo choàng màu đỏ thẫm đang ngồi đó. Nơi ấn đường có một ấn ký lôi điện. Người này chính là một trong những giới chủ mạnh nhất Hắc Long Sơn đế quốc, Tương Thiên Thần. Bên cạnh Tương Thiên Thần còn có một lão giả tóc hoa râm nhìn có vẻ hiền lành. Tiểu gia hỏa Hắc Y đó là người Hắc Long Sơn đế quốc chúng ta đó hả? Lão giả hỏi với vẻ hứng thú. Theo ta thấy, lĩnh vực ánh sáng của hắn cũng chỉ có 6 lớp thôi, nhưng mà hắn rõ ràng là một thiên tài chiến đấu nha. Một trường thương dẻo dai 10 phần lại phát huy ra khu vực ánh sáng tới mức này. Có thể so với tiểu gia hỏa có lĩnh vực 8 lớp đó chứ. Lĩnh vực 8 lớp không nhất định mạnh hơn lĩnh vực 7 lớp, cũng phải xem năng lực phát huy như thế nào. Cùng một đạo lý, có lẽ lĩnh ngộ được một ít quy luật, nhưng mà làm thế nào để vận dụng cảm ngộ quy luật vào trong chiến đấu cũng quyết định sức chiến đấu. Tỉ như La Phong sử dụng Động Thiên Toa và sử dụng Diễn Thần Binh thì thực lực hoàn toàn khác hẳn. Chính vì thông qua Diễn Thần Binh, hắn có thể đem cảm ngộ về quy luật hoàn toàn bộc phát ra. Dạ, quân chủ, hắn là người đế quốc chúng ta đấy. Tương Thiên Thần cung kính nói. Lão giả mỉm cười gật đầu. Quân chủ, cách xưng hô này nếu bị các giới chủ khác ở Hắc Long Sơn đế quốc nghe được sẽ phải kinh ngạc đến ngây người. Trong tổ chức Tam Phủ Sơn, danh hiệu giới chủ đều được gọi là tướng quân. Còn tổ chức Tam Phủ Sơn này được 3 người sáng lập, chỉ có 3 người sáng lập đó mới có tư cách được xưng là quân chủ. Tam Phủ Sơn là tổ chức đứng đầu trong 4 thế lực ở Hắc Long Sơn tinh vực. Đến cả Thánh Địa Hắc Long Sơn, Thánh Địa Băng Hải Thần Quốc cũng không muốn trêu vào nó. Chính là vì sau lưng Tam Phủ Sơn có 3 người sáng lập. 3 người sáng lập khi còn trẻ thì đã từng đạt được tới danh hiệu cự phủ vũ giả cấp vực chủ trong vũ trường cự phủ. Cự phủ vũ giả cấp vực chủ ngàn vạn lần hiếm hơn cự phủ vũ giả cấp vũ trụ. 3 người này lần lượt đến từ những tinh vực khác nhau, nhưng mà lại mến nhau rồi trở thành bạn sinh tử. Vì 3 người đều có danh hiệu vũ giả cự phủ, do đó tổ chức thành lập đặt tên là Tam Phủ Sơn. 3 người này có 2 nam, 1 nữ, lần lượt tên là Lai Mông Thác, Mạc Lôi Á, Lạc. Trong đó Lai Mông Thác và Mạc Lôi Á đã trở thành bất hủ, chỉ có Lạc, vị cường giả truyền kỳ của Hắc Long Sơn đế quốc vẫn đình trệ ở giới chủ đỉnh cao. Nhưng mà gã lại được xem là nhân vật có thể vô địch trong các giới chủ. Từ trên 10 vạn năm trước, gã đã biến mất khỏi Hắc Long Sơn tinh vực. Không có ai thấy gã đâu nữa. Không ai biết người sáng lập thứ 3 kia là sống hay chết. Một câu hỏi, người của Hắc Long Sơn đế quốc chúng ta sao? Cũng đã bộc lộ ra cảm tình của quân chủ. Xem ra người sáng lập này là người của Hắc Long Sơn đế quốc. 3 người sáng lập đến từ những tinh vực bất đồng, mà người đến từ Hắc Long Sơn đế quốc chính là Lạc. Có tư liệu về cái tên tiểu gia hỏa này chứ? Lão giả nói. Có. Tương Thiên Thần cung kính nói, chẳng mấy chốc đã đưa ra tư liệu, thấp giọng nói. Hắn tên là Hồng, quan hệ cực tốt với hai thiên tài cao thủ trẻ tuổi khác là La Phong, Lôi Thần. Ba người họ theo ta phán đoán hẳn là thổ dân từ địa cầu, trong hệ Ngân Hà đế quốc chúng ta đó. Thổ dân hả? Cặp mi của lão giả khẽ nhếch lên. Đúng vậy, đây là tin tình báo do tổ chức Tam Phủ Sơn chúng ta tìm được đó. Trương Thiên Thần nói. Còn nữa, ba người Hồng, La Phong, Lôi Thần đều tham gia thiên tài chiến lần này. Trong đó ưu tú nhất tuyệt nhiên không phải là Hồng, mà chính là La Phong. Còn có người ưu tú hơn nữa hả? Lão giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, Lôi Thần dự tuyển xếp hạng thứ 5128, Hồng thì xếp hạng thứ 982, còn dự tuyển của La Phong xếp hạng thứ 51 đó. Trương Thiên Thượng cung kính, nói. Lão giả khẽ gật đầu, nhìn trên màn hình phía trước, nơi đang tiếp sóng Lôi Đại Chiến, kinh ngạc, nói. Hồng vào thời điểm mấu chốt lại đột phá hả? Lĩnh ngộ từ 6 lớp đột phá tới lĩnh vực 7 lớp hả? Hả, tiểu cô nương đó bộc phát rồi, đạo pháp lợi hại, liên miên không dứt, trùng điệp trồng lên nhau. Hồng không chịu được rồi. Hồi tiếc thiệt nha, vẫn chết mất rồi. Biết sao được chứ, thực lực tuyệt đối trên lệnh xa quá lớn mà. Trương Thiên Thần thầm kinh hãi. Quân chủ Lạc rất ít khi nói nhiều như vậy, bây giờ xem ra là lão vô cùng quan tâm tới Hồng. Lạc, một truyền kỳ ở Hắc Long Sơn đế quốc, cho dù bây giờ hai vị thần chủ ở thánh địa Hắc Long Sơn và thánh địa Băng Hải Thần Quốc cũng phải nể mặt Lạc. Một là hai bạn sinh tử của Lạc đều là bất hủ, hai là Lạc đích xác rất mạnh. Danh khí của Trương Thiên Thần chủ yếu là quanh quẩn trong Hắc Long Sơn đế quốc, còn danh khí của Lạc lại đủ để làm cho cả trăm vạn giới chủ Càn Vu vũ trụ quốc phải kính sợ. Nếu không phải gã phân tâm vào quy luật bản nguyên thời gian, e rằng đã sớm trở thành bất hủ rồi. Trương Thiên Thần nhìn lão giả trước mặt, người là tiền bối Lạc năm đó, trong lòng thở dài. Đây là số mạng sao? Quân chủ thay đổi ý nghĩ, không còn ôm giả tâm quá lớn nữa, muốn đưa ánh sáng quy luật bản nguyên hoàn toàn đột phá bất hủ, nhưng lại gặp phải tai giả bất ngờ, được khốn đốn trên 80 vạn năm, lãng phí thời gian trọng yếu cuối cùng. Bây giờ còn có trên 2 vạn năm đã tới đại hạn rồi. Ông trời sao có thể trừng phạt quân chủ như vậy chứ? Trương Thiên Thần cảm thấy rất bùi ngùi. Ba người sáng lập, Lạc năm đó là một người ưu tú nhất, cũng là người có giả tâm nhất, thế nhưng vận mệnh trêu ngươi mà. Lôi đại chiến ở tổ 151 đã chấm dứt. Trong thính phòng vang lên tiếng thở dài. Đám người địa cầu ngồi trong thính phòng hướng mắt nhìn thi thể Hồng trên đấu võ trường, có vẻ hơi bất lực. Vẫn thua mà. Lôi Thần bất lực lắc đầu. Đối phương dịch xa quá mạnh đó. La Phong lắc đầu. Lĩnh ngộ một ít quy luật bản nguyên, thực lực sẽ có biến hóa về mặt căn bản. Đại ca thua không oan, nhưng quả thực rất đáng tiếc đó. Đúng rồi, tiếc nuối chứ. Hồng đã làm rất tốt, thậm chí còn kiên trì tới lúc chỉ còn lại có 20 người, nhưng vẫn bị nữ chiến sĩ thi triển tuyệt chiêu giết chết. Đi thôi, trở về thôi. La Phong đứng dậy. Tam tử nè, bây giờ chỉ có thể trông vào ngươi thôi nha. Hắc Long Sơn đế quốc có 3 người thông qua dự tuyển, bây giờ chỉ còn lại có mình ngươi thôi á. Lôi Thần cũng đứng dậy, nói thầm thì. Một mình ta hả? Lỗ tai La Phong mấy động, chợt nghe tiếng thảo luận chung quanh. Khoảng khu vực này có trên 100 vạn người xem đều đến từ Hắc Long Sơn tinh vực. Hiển nhiên Bỉ Ni Á và Hùng liên tiếp thất bại, làm vô số dân cư Hắc Long Sơn tinh vực đều cảm thấy khó chịu. Bây giờ họ đặt hy vọng duy nhất ký thác vào La Phong. Còn La Phong nhất định có thể thắng á. Đúng vậy, dự tuyển đã có thể lọt tới top đầu rồi. Lâu đài hỗn chiến khẳng định rất dễ dàng mà thôi. La Phong là thiên tài lợi hại nhất đế quốc chúng ta mà. La Phong nhất định ẩn tàng thực lực á, thực lực còn mạnh hơn bản xếp hạng nữa. Thời gian mà hắn dự tuyển, mãi về sau vẫn còn tiếp tục tăng lên mà. Chứng tỏ rằng ngay từ đầu căn bản là không thèm liều mạng thôi. Tới cuối cùng mới bắt đầu tìm điểm tích lũy thôi. Nếu ngay từ đầu mà đã đoạt, có thể đã dọt tới top 10 ở khu thế giới đó rồi. Thậm chí top 3 không chừng nữa nha. Nói nhiều làm gì chứ, ngày mai La Phong sẽ tham gia lôi đài. Ta mua vé rồi, La Phong nhất định có thể quét ngang thôi. Rất nhiều người Hắc Long Sơn đế quốc không cam lòng chịu thua. Mọi người đều đang ồn ào thảo luận, mà người vốn làm họ tự tin nhất cũng chính là La Phong. Lão Tâm, ta thua rồi, ngươi phải cố gắng đó. Hồng chỉ nói như vậy. Tạm tử, ngươi làm sao coi được thì làm đúng không? Lôi Thần nói. Con chơi trò chơi giả định đều có thể dọc tới xếp hạng rất cao. Ba nhất định là người mạnh nhất càng du vũ trụ. Tiểu Hải nói. La Phong cố gắng lên, vô số dân chúng cả Hắc Long Sơn đế quốc chúng ta đều đang trông cậy vào ngươi. Đây là tin do đế hoàng Hắc Long Sơn đế quốc nhắn với La Phong. Cả đảo Hắc Long Sơn cơ hồ toàn bộ các công dân đế quốc đều ở đó, do đó trên đảo có vô số dân cư. Đêm hôm nay, họ đang chìm trong một không khí sôi trào trong các quán bar, đặc biệt trong các hội trường lớn đang tụ họp cả chục vạn người, thậm chí cả trăm vạn, cả ngàn vạn người tụ tập, cùng xem tiếp sóng trận của La Phong. Bây giờ trong thiên tài chiến, Hắc Long Sơn đế quốc duy nhất còn lại có một người. Nếu La Phong thắng sẽ là vinh quang cho cả Hắc Long Sơn đế quốc. Điên cuồng mà. Đến cả La Phong đều cảm thấy khó thở. Ba, con chơi trò chơi giả định cũng có quốc chiến nữa. Hắc Long Sơn đế quốc chúng ta đấu với các đế quốc khác. Tiểu Hải nè, đó là trò chơi giả định mà. Từ Hưng cười, nói. Còn cha con là thực sự đó. Có thể đứng đầu trong tinh vực. Người đứng đầu trong trò chơi giả định của tụi con là các siêu cường giả có tên trên thiên bản đó. Tiểu Hải nói một mặt, không cho La Phong nói chen vào. La Phong vô cùng kinh ngạc nhìn về phía nhi tử. Hả? Con chơi trò chơi gì vậy? Là một loại trò chơi chiến đấu. Tiểu Hải cười hăng hắc nói. Đêm trước ngày thi đấu, mặc dù vô số người Hắc Long Sơn tinh vực đang điên cuồng về lôi đại chiến sắp tới, nhưng mà bản thân La Phong lại một mình một người đứng trên sân thượng một nhà cao tầng trong một cái thành phố hoang vu ở khu hoang dã trên địa cầu, lặng lẽ tĩnh tọa. Một đàn chim quái thú trông như quả đen lướt trên bầu trời bay qua thành phố hoang phế. Thường xuyên có thể thấy những đám quái thú, thi thoảng cũng có thể thấy tung tích của vũ giả nhân loại. Nhưng La Phong không hề áp lực ý chí, tự nhiên phóng thích ra uy áp làm chung quanh không có một con quái thú nào, không có một vũ giả nhân loại nào dám can đảm đến gần. Tĩnh tọa trên sân thượng hồi lâu, La Phong đang cố khống chế tâm tình. Dựa theo đại ca và nhị ca, bất luận truyền thụ thuật yoga cổ hay nội gia quyền đều vô cùng trọng thị tu tâm. Trong vũ trụ lại căn bản không có tu tâm. Nói tới chuyện này rất là khó nắm bắt được, mà nó nhìn như cũng không ảnh hưởng gì lớn tới sức chiến đấu. Một vũ giả địa cầu tâm tình cao tới đâu thì cường giả cấp vũ trụ chỉ dùng một hơi là có thể thổi họ thành phấn rồi. Tuy một cường giả nổi điên có thể phát huy ra thực lực cao hơn bình thường, đây là dựa theo cách nói về tâm tình của đại ca, nhị ca. Xem ra hai người bọn họ có thể khi còn là cấp hành tinh đã có lĩnh vực của mình cũng có liên quan tới tâm tình. Lôi thần có thể trong nháy mắt để cho mình tiến vào trạng thái tĩnh lặng như giếng không dao động, hết sức chân thành với tự nhiên, đạt tới trình độ hợp nhất với thiên địa. Con hồng cũng trong nháy mắt có thể tiến vào trạng thái vô cùng linh hoạt kỳ ảo, hòa vào hoàn cảnh tự nhiên thành một khối, đem các loại giác quan lẫn khu vực đều kết hợp một cách tự nhiên, phát huy ra uy lực lớn nhất. Lôi thần hồng đã vài chục năm tu luyện mới có được tâm tình như vậy, là phòng lúc này không làm được. Ta không làm được tâm tình linh hoạt kỳ ảo này vì ta chịu ảnh hưởng của huyết mạch kim giác cử thú. Sâu trong tim ta tràn ngập sát ý. Đây là sát ý trong lòng mà. Nhưng mà nhị ca nói đúng. Bất luận phẫn nộ, bi thương, khoái lạc, hưng phấn, hiếu sát, tất cả tâm tình đều là phản ứng tự nhiên. Tâm tình của một đứa trẻ sơ sinh đều tự nhiên phát sinh. Muốn cười là cười, muốn giận là giận. La Phong thầm nghĩ, hiếu sát cũng là một bộ phận của tự nhiên. Khi đứa trẻ sơ sinh hòa vào với tự nhiên, nó có thể đạt tới một mức hết sức chân thành, tới trình độ hợp nhất với thiên địa. La Phong biết cái đạo lý này. Quả thực khi giết chóc, La Phong nhiều nhất là bảo trì tâm tình lạnh giá, không nổi sống. Vì phần muốn hết sức chân thành, dung hợp với tự nhiên thì rất khó khăn. La Phong, lôi đại chiến sắp bắt đầu rồi, ngươi nên tiến vào vũ trụ giả định đi. La Phong mở mắt, trong mắt có vẻ lạnh giá, sát ý không còn áp chế mà để tự nhiên phóng thích ra. Thoạt nhìn hơi mất tự nhiên, có nắm chắc không đây? La Phong lại không trả lời mà đi thẳng vào mạng vũ trụ giả định. Trong vị diện không gian với rất nhiều đấu võ trường ở vũ trụ giả định, một hòn đảo số hiệu từ 29109 trong phòng chuẩn bị lên đấu võ trường. Đám cao thủ thiên tài đang ngồi trên ghế chờ, ai cũng là những thiên tài đang chuẩn bị chiến đấu. Vù một tiếng, một nam tử tóc đen mặc chiến y xám sẫm chợt đột nhiên xuất hiện. Rất nhiều cao thủ thiên tài đang chuẩn bị đều quay đầu nhìn lại. Nam tử tóc đen liếc mắt nhìn các cao thủ thiên tài chung quanh, không phát ra một lời. Tìm một chỗ ngồi rồi ngồi xuống, nhắm mắt lại, chờ chiến đấu bắt đầu. Trong phòng chuẩn bị, các cao thủ thiên tài liên tục xuất hiện. Các cao thủ thiên tài đến từ các tinh vực của Càn Vu Vũ Trụ Quốc, tướng mạo rất là quái lạ. Phổ Hy Kim kìa, là Phổ Hy Kim á, bên cạnh hắn chính là Tân Thích Lý á. Vốn phòng chuẩn bị đang yên lặng, đột nhiên xuất hiện tiếng rì rầm, làm cho La Phong mở mắt ra nhìn. Chỉ thấy truyền tống điểm phía trước chợt xuất hiện hai nhân loại. Một người cao lớn lực lưỡng, cả người lông tơ vàng rượm, cao chừng 6 thước, quả thực là một người vượn khổng lồ. Đôi mắt mờ ảo ánh lên lục quang rất hải nhân, đặc biệt nắm đấm của gã quả thực có thể so với hai thiết chùy khổng lồ. Phổ Hy Kim hả? Trong đầu La Phong nhanh chóng lóe lên tư liệu mà Hắc Long Sơn Đế Quốc cho hắn. Phổ Hy Kim, thiên tài tuyệt thế do hoàng tộc Càn Vu Vũ Trụ Quốc bồi dưỡng. Hắn dùng đôi nắm đấm, có công kích thuộc hạng top 1000 trong các quốc gia vũ trụ, dự tuyển xếp hạng là thứ 9 ở khu thế giới 89. Trần Thích Lý hả? La Phong liếc mắt tên người vượn tí hon ở bên cạnh. Nói là tí hon, trên thực tế tên Trần Thích Lý này cũng phải gần 1 thước 9, cao hơn La Phong một chút nữa. Nhưng mà do gã đứng cạnh người vượn Phổ Hy Kim có thể so với một căn nhà 2 tầng thì quả là một người tí hon. La Phong cũng không biết tư liệu về Trần Thích Lý, ít nhất trong những gì mà Hắc Long Sơn Đế Quốc cấp thì không có. Phổ Hy Kim, ngồi bên này. Trên khuôn mặt gầy gò của Trần Thích Lý có một đôi mắt âm lãnh như một con bò cạp, làm cho La Phong cảm giác hơi cùng loại với Nặc Lam Sơn. Ồ! Phổ Hy Kim phát ra một thanh âm hùng hậu mạnh mẽ, nghe vang vang. Hai người Trần Thích Lý, Phổ Hy Kim đi thẳng về phía La Phong, sau đó ngồi cạnh La Phong. Phổ Hy Kim ngồi xuống thôi, làm cho cả cái ghế hơi lắc lư. Các chỗ ngồi trong phòng chuẩn bị đều rất lớn. Nếu không, loại có vóc dáng khổng lồ như Phổ Hy Kim này, một người đã chiếm mất 6-7 chỗ ngồi rồi. Phổ Hy Kim, Trần Thích Lý vừa ngồi xuống ngay cạnh La Phong. Ngươi! Trần Thích Lý nhìn về phía La Phong, thanh âm âm lãnh. Ngồi ra xa một chút giùm đi, ta không thích người khác ngồi gần ta đâu. Điên hả? La Phong liếc mắt nhìn Trần Thích Lý, nói sang sảng, rồi lập tức nhắm mắt lại, chẳng thèm nhìn Trần Thích Lý. Hả? Cặp mắt âm lãnh của Trần Thích Lý nhất thời như ngọn lửa bừng bừng, nhìn như đóng đinh vào La Phong. Một lát sau lại như một con rắn đeo kính dán mắt vào con mồi. Nhưng đây là phòng chuẩn bị, tuyệt đối cấm bất luận kẻ nào động thủ. Trần Thích Lý hừ lạnh một tiếng rồi nhắm mắt lại. Đột nhiên thanh âm bên ngoài đấu võ trường truyền vào phòng chuẩn bị. Các vị khán giả, sắp cử hành lôi đài quần chiến, ta xin giới thiệu cho các vị một chút về 100 cao thủ thiên tài trong tổ này. Thanh âm trong trẻo không ngừng vang dội truyền ra khắp đấu võ trường, đến cả phòng chuẩn bị phía sau đấu võ trường cũng có thể nghe rõ ràng. Sau đó là những sóng hoan hô ầm ĩ. Người thứ nhất, Phổ Hy Kim, đến từ Càn Du Vũ Trụ Quốc, dự tuyển xếp hạng thứ 9 ở khu thế giới 89. Tiếng hoan hô cuồn cuộn như sấm, làm cho phòng chuẩn bị rung lên. Đó chính là Phổ Hy Kim đó nha. Ồ, đúng vậy, chính là hắn đó. Nắm tay của hắn vô cùng đáng sợ nha. Ngàn vạn đừng để hắn cận thân á. Trong phòng chuẩn bị xuất hiện một vài âm thanh thảo luận. Vị thứ hai, Trần Thích Lý, đến từ Càn Du Vũ Trụ Quốc, dự tuyển xếp hạng thứ 21 khu thế giới thứ 13. Bên ngoài đấu võ trường, tiếng bình luận viên vang lên trong phòng chuẩn bị. Các cao thủ thiên tài đều nghe được rõ ràng vô cùng. La Phong lúc này mới mở mắt liếc nhìn thanh niên mặc chiến y kim sắc âm lãnh bên cạnh. Xếp hạng của Trần Thích Lý có thể xếp thứ 2 trong số 100 người ở đây. Gã rất mạnh. Thứ 3, thứ 4, thứ 5, La Phong, đến từ Hắc Long Sơn Đế Quốc, dự tuyển xếp hạng thứ 51 ở khu thế giới thứ nhất. Tiếng hoan hô như sấm náo động. Đó là tiếng hoan hô của mọi người đến từ Hắc Long Sơn Đế Quốc. Đảo Hắc Long Sơn, trong một tòa cung điện xa xỉ, tập trung hơn 1000 người. Đế hoàng mặc hoàng bào vàng ngồi trên cao, phía dưới là các thành viên hoàng tộc Hắc Long Sơn. Vì hoàng tộc đã tồn tại rất lâu, nên dân cư của hoàng tộc cũng phải trên 1 ức. Do đó có thể vào được loại yến hội cao nhất của hoàng tộc này tuyệt đối là những tinh anh của hoàng tộc. Hoặc là giới chủ, vực chủ, hoặc là vương hầu thống lĩnh một phương, hoặc là những hoàng tử mà tương lai có hy vọng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Còn có một vài nữ thân quyến của hoàng tộc có địa vị. Tới La Phong rồi. Trong đại điện vô cùng yên lặng, hơn 1000 hoàng tộc đều nhìn vào màn hình giữa không trung đại điện. Trên màn hình đang tiến hành tiếp sóng, chỉ thấy trên màn hình cô bình luận viên xinh đẹp đang mỉm cười giới thiệu. Vị thứ 5, La Phong, đến từ Hắc Long Sơn Đế Quốc, dự tuyển xếp hạng thứ 51 ở khu thế giới thứ nhất. Đồng thời trên màn hình cạnh bình luận viên cũng xuất hiện hình ảnh tư liệu về La Phong. Là La Phong đó nha. La Phong rất dễ dàng qua được lâu đài quần chiến á. Xem hình ảnh này thì La Phong cũng không phải người bình thường á, ánh mắt tràn ngập sát khí mà. Trong đại điện lập tức tiếng thảo luận ồn ào, người người đều đang nói về La Phong. Dám không nói sao chứ? Đây là yến hội cao nhất hoàng tộc, lần này thiên tài chiến, trong những thiên tài của Hắc Long Sơn đế quốc bây giờ, vẻn vẹn chỉ còn lại có một mình La Phong mà thôi. Nếu mà La Phong thua trận, vậy Hắc Long Sơn đế quốc có thể chẳng còn mặt mũi gì nữa thật. Liên tục mấy lần đều không tiến vào được top 1 vạn, còn vài nước vũ trụ văn minh trung cấp khác đều có người tiến vào top 1 vạn, rõ ràng là thấp hơn đối phương một bậc rồi. Đế hoàng cất tiếng cười lanh lảnh, trong điện ai ai cũng tán dương La Phong. Song trong số các hoàng tử, có một hoàng tử trong mắt có vẻ hơi khiếp sợ, chính là cửu hoàng tử Bố La Lâm. Giữa hơn 1000 hoàng tộc, Bố La Lâm bề ngoài thì cố nén, nhưng mà trong lòng đã nổi sóng rồi. La Phong, thực sự là hắn hả? Mặc dù lúc trước danh khí La Phong cũng lớn, nhưng vì dự tuyển chưa công khai tiếp sóng, rất nhiều tư liệu về cao thủ thiên tài không truyền ra ngoại giới. Chỉ có một vài thế lực lớn mới có thể điều tra. Tỷ như Hắc Long Sơn đế quốc từng phái ra một đoàn sứ giả, và cả một vài tổ chức cỡ lớn ở Càn Vu vũ trụ quốc cũng từng cử nhân mã tới bái phỏng La Phong. Vì những thế lực ấy đều có phương pháp xuyên qua công ty vũ trụ giả định mà điều tra được địa chỉ của La Phong trong vũ trụ giả định. Nhưng mà Bố La Lâm chỉ là một hoàng tử, nên cấm xen vào hệ thống tình báo hoặc hệ thống tin tức của đế quốc, do đó gã không biết diện mạo thực của La Phong. Bố La Lâm nghiến răng. La Phong, hắn chính là La Phong, phiền to rồi. Tìm La Phong gây chuyện sao, gã rốt cuộc không còn ý nghĩ này nữa rồi. Vì gã hiểu rõ, với danh khí của La Phong có thể dễ dàng gia nhập một vài cấp tổ chức rất đáng sợ của Hắc Long Sơn đế quốc, nên gã bây giờ không muốn trêu vào La Phong nữa. Nhưng mà gã lo, lúc trước cử người sử dụng súng laser bắn 12 mục tiêu, cũng từng cử người đuổi giết La Phong, sợ rằng La Phong sẽ mang thù. Tạm thời không thể trêu vào hắn nữa, ta ở trong đế đô, hắn cũng không thể tới gây chuyện với ta được. Bố La Lâm nghiến răng thầm nghĩ. Còn trên đại điện, đế hoàng đang cùng ngồi cạnh hai vị giới chủ nói chuyện. Bố đặt A thập tạp nè, La Phong có khả năng thắng không vậy? Đế hoàng không kìm được mà hỏi nhỏ. Khả năng khá lớn nhưng vẫn khá nguy hiểm. Lão già tóc dài râu bạc nhíu mày, nói. Bởi hạ hắn là cũng biết, lần này 10 vạn người thông qua dự tuyển thì có gần một nửa là những người tinh anh do các loại hoàng tộc bồi dưỡng ra rồi. Đế hoàng gật đầu. Quốc chủ của Càn Vu vũ trụ quốc cử trên ức thiên tài tinh anh tham gia, trong số hơn 8000 ức người dự tuyển, còn một nhóm người khác thì ở đâu đó. Nhưng mà sau khi thông qua dự tuyển, có tới 4 vạn người đều do quốc chủ Càn Vu vũ trụ quốc cử đi. Bởi vậy đó có thể thấy được sự hùng mạnh của hoàng tộc quốc gia vũ trụ. Tổ của La Phong bây giờ có Phổ Hy Kim xếp thứ nhất, Tần Thích Lý xếp thứ hai. Trong top 10 người thì có tới 6 người đều do Càn Vu vũ trụ quốc hoàng tộc bồi dưỡng ra mà. Lão giả lắc đầu, nói. Sợ là La Phong lọt vào sự dây công. Hoàng thúc, ngươi xem kìa. Đế hoàng nhìn về phía một giới chủ bên cạnh. Hoàng thúc cũng mặc hoàng bào màu vàng, cười khẽ rồi nói. Bởi hả, bây giờ lo lắng cũng vô dụng thôi. Hơn nữa chúng ta cũng không rõ ràng về thực lực của La Phong lắm mà. Hãy chờ xem thôi, sắp bắt đầu rồi kìa. Đế hoàng chỉ có thể gật đầu. Trên đảo đấu võ trường có số hiệu 291090 sớm đã đồng nghịch. Ba xếp thứ năm, mẹ nè, 4 người trước chẳng lẽ mạnh hơn ba hả? Bình Bình nghi hoặc hỏi. Đó là số xếp thứ tự mà thôi. Từ Hân cười, nói. 4 người xếp trước xếp cao hơn ba, nhưng mà thực lực không nhất định cao hơn. Bình Bình gật đầu. Tiểu Hải bên cạnh nói thầm. Ba là mạnh nhất, là mạnh nhất. Chung quanh là những người đến từ địa cầu như Hùng, Lôi Thần và người trong nhà họ, cả cha mẹ La Phong vân vân. Lão Tam nhất định phải thắng. Hùng dán mắt vào đấu võ trường xa xa, Lôi Thần cũng tròn mắt mà nhìn. Hiện trên địa cầu ba huynh đệ chỉ còn có La Phong sót lại trong thiên tài chiến mà thôi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Giọng bình luận viên xinh đẹp hưng phấn gào lên, không khí cả đấu võ trường thoáng cái đã đạt tới đỉnh cao. Hết tập 87 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha.